Sư phụ, đứng lại. Chương 24, động tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Đồng cùng Dịch Thủy Thanh Hàn tới miếu Quan Âm nơi NPC Tiểu Đồng Tử tọa lạc, đúng lúc gặp phải Băng Thượng Vũ cùng Khuynh Thành Tiếu đang làm nhiệm vụ phô thê. Băng Thượng Vũ gào thét: "Đồng Đồng, giúp giết một cái boss, vẫn chưa nhận nhiệm vụ, giúp một chút cũng không mất nhiều thời gian lắm." Lâu Đồng Đồng nói một tiếng với sư phụ, Lục Đồng cùng Dịch Thủy Thanh Hàn vào đội ngũ của Khuynh Thành Tiếu. Khuynh Thành Tiếu nhân vật là một thư sinh văn nhã, vũ khí là cây quạt. Có mãn cấp Dịch Thủy Thanh Hàn làm chủ kháng, vì vậy ứng phó đại boss lập tức không có vấn đề gì. Nhưng khi đại boss xoát ra rất nhiều tiểu quái cấp 114, Khuynh Thành Tiếu chỉ lo chú ý bảo hộ thầy thuốc Băng Thượng Vũ. Cho nên tiểu quái đồng loạt hướng về phía Lục Đồng oanh tạc, bốn người rơi vào bờ vực diệt vong. Lâu Đồng Đồng rất buồn bực, hai người này xác định là tới giết nhiệm vụ mà không phải tới để biểu hiện phu thê ân ái sao? Nhìn sư phụ đang cực khổ ẩu đả với đại boss, Lâu Đồng Đồng cảm thấy hỗ trợ là một quyết định sai lầm. Lục Đồng, ta nói này, Tiểu Vũ không chết được a, Khuynh Thành huynh cũng đừng khẩn trương như thế có được hay không? Khuynh Thành Tiếu, lão bà máu giảm bớt một chút ta liền khẩn trương. Lâu Đồng Đồng im lặng nuốt nước bọt, cho Lục Đồng cắn một cái hồng dược cao cấp, mở ra tất cả các kỹ năng trạng thái. Rõ ràng trong đội ngũ có thầy thuốc nhưng lại phải ăn thuốc thêm máu cao cấp, cỡ nào bi kịch a. Trước kia cùng sư phụ làm phu thê hoặc là thầy trò nhiệm vụ, cho tới bây giờ chưa từng gặp tình huống như thế này, bất kể máu của nàng có hay không sắp cạn, sư phụ đều lấy đại cục làm trọng. Lâu Đồng Đồng bị cách đối xử của Khuynh Thành Tiếu làm cho mê hoặc. Trong khi làm nhiệm vụ, quan trọng là sự hợp tác ăn ý với nhau. Phần thưởng nhiệm vụ phu thê rất lớn nên rất nhiều cặp vì vậy mà dẫn đến khuynh hướng kết hôn, quan hệ hợp tác mà thôi. Lâu Đồng Đồng ban đầu kết hôn cũng là bởi vì sau khi kết hôn có thể nuôi dưỡng một đứa bé, nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút dường như đã thay đổi. Nếu đổi thành kết hôn với người khác, nàng nhất định không hài lòng như bây giờ. Lâu Đồng Đồng suy tư, boss nếu vẫn muốn giết, vậy phu thê hai người kia là không thể trông cậy vào. Lục Đồng mở ra trạng thái tăng cường phòng ngự, dứt khoát giết chết mấy con tiểu quái xung quanh, hướng về đại boss. Đến khi chuỗi kỹ năng của Dịch Thủy Thanh Hàn kết thúc, một kiếm cuối cùng chém xuống, Lục Đồng sử dụng kỹ năng phong ấn, lần đầu tiên phong trụ không thành công, boss bạo phát phóng công kích quần công, tiểu quái giống như ăn thuốc kích thích phóng mạnh về Lục Đồng. Băng Thượng Vũ rốt cục giác ngộ thân phận thầy thuốc, vội vàng giúp Lục Đồng thêm máu. Lâu Đồng Đồng rơi lệ đầy mặt, trước kia cảm giác mình cùng sư phụ tổ hợp thấy có vẻ tạm được, không nói đến mấy lần thỉnh thoảng phải cố hết sức, những lần khác cũng coi như phi thường thuận lợi. Bây giờ nàng rốt cục tỉnh ngộ, so với tổ hợp phu thê nhà Tiểu Vũ, nàng cùng sư phụ tuyệt đối có thể được xưng tụng là hoàn mỹ hợp tác. Lâu Đồng Đồng tiếp tục không ngừng tung kỹ năng phong ấn boss, rốt cục ở lần thứ 3 phong ấn thành công, trong vài giây phong ấn, boss không thể tự mình hồi huyết, lập tức bị sư phụ chém chết. Còn dư lại tiểu quái thì đơn giản, không mất bao lâu tiểu quái bị diệt sạch. Băng Thượng Vũ, Đồng Đồng, chúng ta đi nha, trả nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lùi đội ngũ, kiếm khách tóc bạc không nhúc nhích đứng bên người Lục Đồng, sau lưng là dãy núi Thương Mang, trải qua trận đánh vừa rồi, trên tay hắn vẫn nắm vững lãnh kiếm Tử Lam sắc. Lục Đồng, sư phụ, ta hôm nay rốt cục mới hiểu được một chuyện, thì ra tổ hợp hai người chúng ta đã coi là cực kỳ ăn ý. Kiếm khách tóc bạc thu đao ôm lấy nàng, nói. Ừ, bản đồ nơi này mang phong thái cổ xưa tĩnh lặng, âm nhạc cũng đặc biệt chậm rãi nhẹ nhàng. Lâu Đồng Đồng nhìn nam tử tóc ngắn màu bạc trong màn hình trò chơi, trong lòng đột nhiên sinh ra một tình cảm vô cùng đặc biệt. Khi nàng gặp hắn, là ở trong giả thuyết, nhưng khi nghe được giọng nói của hắn, thông qua Tô Thanh Thanh biết được tin tức của hắn, nàng lại cảm thấy rất chân thật. Kỳ thực đại học D cùng đại học M chỉ cách một con phố mà thôi, nếu quả thật thích hắn, căn bản không cần thiết phải lo lắng khoảng cách không phải sao. Lúc này Lâu Đồng Đồng cảm giác mình thật sự động tâm. Ma Nguyệt tiểu yêu tinh có mái tóc dài ngân bạch sắc bay bay trong gió, hai người tóc màu bạc ôm chung một chỗ lại lộ ra vẻ vô cùng hài hòa. Lục Đồng sử dụng động tác phu thê ôm hông của hắn, đỉnh đầu toát ra một hàng chữ. Sư phụ, chúng ta nên đi nhận nhiệm vụ. Dịch Thủy Thanh Hàn, lão bà, Lục Đồng, a, bình thường hắn phần lớn gọi mình là Đồng Đồng, trước khi kết hôn cũng chỉ kêu một tiếng. Ái đồ, gì đó, sau khi kết hôn, hắn vẫn là gọi Đồng Đồng, rất ít gọi nàng như vậy. Lâu Đồng Đồng nhìn trên đỉnh đầu hắn gắn danh hiệu Lục Đồng phu quân, nhớ tới ở trong điện thoại hắn từng gọi nàng một lần là lão bà. Dịch Thủy Thanh Hàn, Ngô, ngươi thỉnh thoảng gọi ta một tiếng lão công hoặc phu quân, ta sẽ thật cao hứng. Lục Đồng, ác, Lâu Đồng Đồng yên lặng gõ đi ra hai chữ, lão công, bất luận ra sao vẫn là cảm thấy rất không tự nhiên, xóa bỏ. nhận nhiệm vụ sinh hài tử, đơn giản chỉ là đưa tin cho NPC, tặng đồ cho NPC, giết vài cái boss. Mỗi nhiệm vụ khi hoàn thành xong kinh nghiệm rất nhiều, độ thân mật lên như diều gặp gió. Hệ thống sinh hài tử trong hư vô không biến thái như những trò chơi khác, bụng của nữ ngoạn gia sẽ không lớn lên, chỉ cần làm xong nhiệm vụ, 2 ngày sau phu thê tổ đội đến chỗ NPC tiểu đồng tử ở miếu Quan Âm, hài tử lúc đó sẽ ra đời. Thứ 6 là sinh nhật Tiểu Vũ, người trong ký túc xá vốn đang có kế hoạch cùng nhau giúp nàng chuẩn bị sinh nhật nhưng là cô nàng gặp sát quên bạn, đã hẹn khuynh thành tiếu. Tiểu Vũ vì buổi tối gặp bạn qua mạng mà chăm chút trang phục, Lâu Đồng Đồng rất kinh ngạc, tốc độ phát triển của bọn họ quá nhanh rồi. Các nàng chơi hư vô bất quá cũng mới có 1 tháng, Tiểu Vũ cùng khuynh thành tiếu tối đa cũng nhận thức chỉ hơn 2 tuần lễ, trong trò chơi kết hôn, nhanh như vậy liền định ở thực tế phát triển. Lâu Đồng Đồng chống đầu, nhìn Tiểu Vũ nói. Tiểu Vũ, ngươi tính toán cùng hắn ở thực tế phát triển. Tiểu Vũ ngoái đầu nhìn lại cười một tiếng. Không có đâu, cũng chỉ là gặp mặt mà thôi. Lần trước ta vô tình nhắc tới hôm nay là sinh nhật của ta, khuynh thành tiếu nói hắn vừa lúc đi công tác tới thành phố M, đề nghị cùng nhau ăn một bữa cơm. Lâu Đồng Đồng nói, Kiều Đông Thành ý tứ, hình như là tính toán vào hôm nay cho ngươi một bất ngờ. Mặc dù ta cũng không ưa Kiều Đông Thành, nhưng gặp bạn qua mạng vẫn là nên thận trọng a thận trọng. Tiểu Vũ nói, cắt nếu Dịch Thủy Thanh Hàn hẹn ngươi gặp mặt ngươi có đi hay không? Lâu Đồng Đồng yếu ớt trả lời, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sẽ đi à, Lâu Đồng Đồng ở trong lòng lặng lẽ rơi lệ, nhưng là hắn không đề cập tới muốn gặp mặt nàng khó được động tâm một lần, lại là bên trong giả thuyết võng du. Nếu như bỏ qua cơ hội lần này, sau này nàng rất có thể chết già mà vẫn không có cuộc tình nào rơi lệ. Lâu Đồng Đồng càng nghĩ càng cảm thấy con đường tương lai mờ mịt, Tiểu Vũ đã đem bạn qua mạng gặp mặt, mình cũng phải hành động thôi. Buổi tối muộn Tiểu Vũ gặp bạn trở về cùng Lâu Đồng Đồng chen chúc trên một cái giường nói về quá trình. Nói được một nửa, lầu ký túc xá nữ sinh phát sinh rối loạn, Mạc Yên Yến đi dép chạy ra tìm hiểu tình hình, lại vội vàng chạy vào hướng Tiểu Vũ hô. Tiểu Vũ, mau ra đây. Kiều Đông Thành ở dưới lầu đấy. Phía ngoài truyền vào tiếng vang của pháo hoa, ký túc xá nữ sinh xôn xao một đoàn, Lâu Đồng Đồng mặc áo khoác cùng Tiểu Vũ đi ra ngoài xem là cái gì. Lúc ngẩng đầu có thể thấy ánh sáng pháo hoa phóng lên rực rỡ, đứng dưới lầu soái ca Kiều Đông Thành, hắn ngửa đầu lớn tiếng la. Tiểu Vũ, sinh nhật vui vẻ. Lâu Đồng Đồng quay đầu thấy Tiểu Vũ trong đôi mắt chảy ra mấy giọt nước mắt. Kỳ thực Kiều Đông Thành chỉ là ở trong trò chơi tìm lão bà, cũng không ở trước mặt Tiểu Vũ trêu hoa ghẹo nguyệt, trong giả thuyết võng du 3 chân so với thực tế 3 chân, tựa hồ càng dễ dàng nhận được tha thứ đi. Lâu Đồng Đồng nghĩ, nếu mình là Tiểu Vũ, có thể tha thứ Kiều Đông Thành sao? Tựa hồ sẽ không nàng chơi võng du quá lâu, thế giới giả thuyết võng du đối với nàng mà nói chính là một phần thực tế. Giống như hiểu mình đối với Dịch Thủy Thanh Hàn trong trò chơi động tâm, liền hy vọng có thể cùng hắn ở trong hiện thực phát triển. Tiểu Vũ kéo tay Lâu Đồng Đồng, nói, Đồng Đồng, theo ta đi xuống một chuyến nha. Lâu Đồng Đồng gật đầu, nói, được. Dưới lầu gió lớn, Tiểu Vũ cùng Kiều Đông Thành đứng một chỗ khuất giải quyết những vấn đề sót lại, Lâu Đồng Đồng khép chặt áo khoác, đứng ở bên cạnh ngẩng đầu thưởng thức pháo hoa. Trong trường học không thể phóng pháo hoa, Kiều Đông Thành sớm có chuẩn bị, làm cho người ta ở phía ngoài trường học châm ngòi, động tác làm việc như thế coi như là rất dụng tâm. Lâu Đồng Đồng lấy điện thoại di động từ trong túi ra soạn tin nhắn, sau khi viết xong chậm chạp không nhấn phím gửi, hắn bây giờ có đang làm gì vậy? Đang chơi trò chơi sao? Lâu Đồng Đồng tưởng tượng một chút, nam sinh thích chơi trò chơi đại khái cũng rất trạch nam, có lẽ hắn là một tên bốn mắt. Theo Tiểu Vũ nói, khuynh thành tiếu mang một bộ mắt kiếng, bộ dáng hào hoa phong nhã, không như Kiều Đông Thành đẹp trai, nhưng là rất có khí chất. Lâu Đồng Đồng nghĩ, đại khái phu quân Dịch Thủy Thanh Hàn của nàng trong trò chơi trên thực tế cũng sẽ mang một bộ mắt kiếng, lớn lên rất bình thường, chưa nói qua chuyện tình yêu, tương đối văn nhã hướng nội, cho nên mới phải ở trong trò chơi tìm kiếm cảm giác về sự ưu việt của cao thủ PK. Nhưng cũng không lâu lắm, nàng lại muốn Dịch Thủy Thanh Hàn là một nam sinh cao lớn, mang một ít khuynh hướng bạo lực, ngẫm lại cảm thấy không giống, có thể còn muốn lớn lên khó coi một chút, cứ thế Lâu Đồng Đồng đem hắn càng tưởng tượng càng bi kịch. Tin nhắn còn chưa phát ra đi, điện thoại sư phụ đã gọi tới, Lâu Đồng Đồng trong lòng thật cao hứng, nhấn xuống, nghe được hắn nói. Đồng Đồng, tại sao không lên võng du? Lâu Đồng Đồng nhìn hai người vẫn còn nói chuyện kia một cái, cùng đầu bên kia điện thoại nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, theo Tiểu Vũ xử lý chút chuyện, có thể tối nay cũng không lên võng du được. Kia là cái thanh âm gì? Có người phóng pháo hoa, trường học các ngươi không nhìn thấy được sao? Ta ở nhà, nhìn không thấy a, bầu trời phát ra màu lam lửa khói, Lâu Đồng Đồng cong cong đôi mắt nói. Pháo hoa rất đẹp, Văn Hàn nói, lần sau chúng ta đi mua rồi phóng. Lâu Đồng Đồng cười lên, vâng, pháo hoa còn chưa phóng hết, Tiểu Vũ đã cùng Kiều Đông Thành nói chuyện xong xuôi, lôi Lâu Đồng Đồng lên lầu. Nữ sinh ký túc xá rất nhiều người vẫn còn thổn thức bạn trai nhà ai lãng mạn như vậy a, Tiểu Vũ lôi kéo Lâu Đồng Đồng không buông tay, lúc đi tới khúc quanh thấp giọng nói. Ta cùng hắn đã sớm không thể nào, Lâu Đồng Đồng nói, kỳ thực Kiều Đông Thành trừ lớn lên đẹp trai một chút thật không có gì tốt. Tiểu Vũ nói, ha ha, lão nương sau này muốn chuyên tâm chơi trò chơi. Để Kiều Đông Thành gặp quỷ đi thôi, Lâu Đồng Đồng cười cười, nói, ừ cách chương.